Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1280, lạc hướng. Chúng ta không thể để cho các tiểu tử không có ý nghĩa đi chịu chết. Kenny khó khăn nói, biểu hiện giống như là một cái phi thường quý trọng nhân dân sinh mạng người tốt. Vì vậy, ở Hoàng Siêu phương hướng đi tới bên trên, hết thảy căn cứ quân sự đều rơi vào hỗn loạn trốn chết. Khi hắn lần nữa bay đến một tòa căn cứ hải quân lúc, hắn thấy là không người thuyền đậu sát bờ, mà cách đó không xa thủy binh đang ngồi xe cùng chạy bộ ly khai căn cứ. Hoàng Siêu theo năng lượng không ngừng hội tụ, tăng cường lấy tự tố chất thân thể của ta cùng lực lượng tinh thần. Hắn còn lại năng lực cũng theo đó trở nên càng mạnh. Dù cho ở nơi này thuần túy dùng cơ nhân biến dị thế giới, hắn vẫn như cũ từ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, nguyên lý bên trong được lợi. Chỉ bất quá ở chỗ này, tinh hóa khí hiển hiện vì thân thể biến dị cường hóa cùng năng lượng dung hợp nắm giữ. Hắn biến chủng năng lực ở trụ cột tăng cường phía sau, đạt được bản bay vọt về chất. Hắn từ trường năng lực cũng tiến nhập siêu thị cự đẳng cấp, mà hắn cùng với kim loại thành lập liên hệ phía sau, có thể cảm giác nó tình huống chung quanh, bởi vì lúc trước chuẩn bị đánh nhiệt hạch chiến tranh, cho nên những thứ này ở cảng đợi mệnh đội thuyền cũng đều chở đầu đạn hạt nhân đầu. Hoàng Siêu ý niệm liên lạc với những cái này từ kim loại tạo thành đạn đạo. Ý niệm tiếp xúc vật thể phía sau hướng hắn tặng lại liên quan tới đạo đạn kết cấu cùng bộ kiện. Không có một bóng người quân hạm bên trên, đạn đạo bệ bắn đột nhiên giải tỏa, kim loại chế thành cơ giới kết cấu, hoàn toàn vi phạm bọn họ thiết kế sử dụng phương thức. Ở không có bất kỳ thao tác lúc, chúng nó giải khai phóng ra trang bị, sau đó đạn đạo bị một bàn tay vô hình lôi kéo. Từ phía trên bay, rộng rãi quân cảng bên trong, hơn 10 miếng nhiệt hạch đạn đạo thống vừa mọc lên, bọn họ bán kính nổ tung đem phía dưới căn cứ bao phủ trong đó. Hoàng Siêu một cái ý niệm trong đầu, hắn mạnh mẽ trong khống chế cơ giới kết cấu hoàn thành nổ tung động tác. Vì vậy không trung chợt nhiều hơn mười mấy vụ nổ hạt nhân hỏa đoàn. Bọn họ nhỏ xa nhỏ tình huống bình thường. Đại lượng năng lượng bị Hoàng Siêu hai cánh thu nhập trong đó, ở hai cánh của hắn bên trong đã ngưng tụ hơn ức TNT đương lượng năng lượng, mà Hoàng Siêu ứng dụng năng lượng phương thức lại so với đầu đạn hạt nhân bạo tạc chính xác rất nhiều. Điều này làm cho hắn có thể đủ tạo thành đáng sợ hơn thương tổn. Hoàng Siêu không ngừng oanh kích lấy tiếu. Hắn bắt đầu cảm thấy phía trước đoàn năng lượng trở nên không ổn định. Tiếp tục nữa, tiếu cũng sẽ bị hắn triệt để đánh bể. Hoàng Siêu chi phía sau không phải lại công kích hắn bản thể. Dùng huyết hồng năng lượng laser đưa hắn bao vây, thôi động hắn hướng mình cảm giác được phương hướng cấp tốc bay đi. Hắn lúc trước sử dụng sóng não cường hóa nghi lúc, ý niệm trong đầu đảo qua cả cái thế giới. Hắn từ cái kia chút đại nhân vật trong đầu, biết Hoa Kỳ trọng yếu căn cứ quân sự chỗ, lại tiến nhập tương quan căn cứ lãnh đạo trong đầu, hiểu được tình huống cụ thể. Hắn thúc tiếu ở Hoa Kỳ cảnh nội tàn sát bừa bãi. Mỗi một cái căn cứ quân sự đều bị hắn nổ hạt nhân. Những cái này căn cứ quân sự triệt để hủy diệt, chứa đựng vũ khí hạt nhân cũng đều trở thành lực lượng của hắn khởi nguồn. Bọn họ tạo thành thảm trọng phá hư. Trong thời gian này Mỹ quân thậm chí tổ chức qua mấy lần đội cảm tử phản kích. Bọn họ tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn ngăn cản Hoàng Siêu cùng tiếu. Có thể là bọn họ nỗ lực phương hướng vẫn như cũ lệch lạc. Bọn họ vẫn dùng đại uy lực đầu đạn hạt nhân tới oanh tạc Hoàng Siêu hai người. Cái này là nhân loại nắm giữ vũ khí mạnh nhất. Cái này là bọn họ cuối cùng lòng tin. Nhưng là hiện tại Hoàng Siêu đã không thấy thế giới lực lượng quân sự. Năng lượng của hắn hai cánh nhấc lên sự nóng sáng quang vũ. lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ hoa quá bầu trời. Đem tất cả chống lại đều hóa thành cho bụi, mập hổ tới xuống đất chỗ tránh nạn. Ngắn ngủi 3 giờ, Hoa Kỳ bị sự thượng đáng sợ nhất đả kích. Ác ma kia ủng có đáng sợ uy lực, căn cứ thôi toán hắn có thể đủ phát động hủy diệt thành phố công kích. Tuy là bọn họ còn không có tới gần Washington, nhưng hiện tại Hoa Kỳ cao tầng đã tiến nhập tị nạn. Bởi vì địch nhân lúc nào cũng có thể đi trước Washington phát động hướng, nổ hạt nhân, một dạng hủy diệt tính đả kích, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn lại đối phương. Chúng ta bản thổ lực lượng quân sự tổn thất nặng nề. Hiện tại Hoa Kỳ đã nằm ở không đề phòng trạng thái. Nếu có địch nhân tập kích, chúng ta cả cái quốc gia liền triệt để nguy hiểm. Hiện tại chúng ta buông tha toàn cầu căn cứ quân sự, đem còn lại địa phương bộ đội triệu hồi tới phòng thủ bản thổ. Một tên tướng quân run giọng nói rằng, bọn họ trở về đều chỉ là vì dự phòng còn lại quốc gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta nói chính là Nga quốc, Hoa Kỳ chưa từng có như thế suy yếu. Nếu như bọn họ tiếp tục nữa, chúng ta liền đối mặt tuyệt vọng hoàn cảnh. Khác một tên tướng quân tiết lộ khiến người ta tuyệt vọng hiện thực. Bọn họ coi như điều quân đội trở về, cũng không cách nào đối phó cái kia hai tên địch nhân. Mập hổ sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế. Hắn cảm thấy không gì sánh được xấu hổ cùng bi phẫn. Vì sao loại sự tình này sẽ đến phiên hắn? Hắn thở sâu nói, ta đồng ý, chúng ta hiện tại lập tức bắt đầu kế hoạch bản thổ phòng vệ. Các tiên sinh, ta rất xin lỗi, Hoa Kỳ từ đây mất đi thế giới. Tình báo viên đột nhiên phát sinh kinh hỉ hô to, bọn họ tại chuyển hướng. Nhất tình huống mới, danh hiệu thiên sứ cùng danh hiệu ác ma địch nhân, đều ở đây lạc hướng. Bọn họ xông về Đại Tây Dương. Tin tức này cho mọi người tại đây chút hứa an ủi. Chí ít bọn họ đều trở về quân đội, sẽ không bị tiếp tục hủy diệt. CIA cục trưởng cau mày nhìn bắt trước lộ tuyến. Đẩy một cái kính mắt, hắn nghĩ tới một kinh hỉ khả năng. Các vị, chúng ta phía trước thu được tình báo. Cái kia màu đỏ địch nhân hẳn gọi là Sebastian Tiếu. Hắn nhớ dẫn phát thế chiến. Căn cứ thiên sứ phía trước tâm linh đối thoại, chúng ta biết Tiếu đã rơi vào điên cuồng. Lực lượng của hắn xảy ra vấn đề, dẫn phát hai nước đại chiến trở thành hắn còn sót lại bản năng. Hiện tại rất có thể hắn là hướng về Nga quốc đi. Ồ, đây thật là vô số tin tức xấu bên trong tốt nhất một cái. Chí ít, chúng ta không phải duy nhất một cái chịu khổ tổn thất. Nehru mấy ngày này vẫn ở vào cực đại lo nghĩ bên trong. Hắn ở trên biên cảnh khởi xướng khiêu khích, nghênh đón nước Hoa đón đầu thống kích. Quân đội của hắn thoạt nhìn cực kỳ điêu, nhưng mà cơ bản không có sức chiến đấu. Chiến đấu đánh vô cùng thê thảm, ghê tởm. Cuba hiện tại bây giờ đối với chị bằng không thỏ làm sao dám đi ra đánh ta. Hanh, các ngươi nhạc bất vài ngày, Hoa Kỳ cùng Nga quốc cũng sẽ không nhìn các ngươi kiêu ngạo. Chúng ta hiện tại liền muốn hướng hai cái nước lớn thỉnh cầu can thiệp. Nhưng mà Hoa Kỳ đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nehru kinh ngạc biết được, Hoa Kỳ liền ở hôm nay đã bị người phát động nổ hạt nhân. Bản thổ lực lượng quân sự tàn cỏ đả kích, thế cho nên nó hiện tại muốn tiến hành chiến lược rút về. Hoàng Siêu nghĩ một bộ bản đồ thế giới, bên trên là từ Tây Âu đến Nga quốc các đại căn cứ quân sự. Hắn cần một đường tia bắt bọn nó mặc vào, tận khả năng tiết kiệm lộ trình. Tuy là trên bản đồ là rậm rạp chằng chịt điểm đỏ, bất quá đây đối với Hoàng Siêu chỉ số ít mà nói chỉ là một hiu nhàn trò chơi. Hắn thúc Tiếu ngang Đại Tây Dương, hai người có thể tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Cái này trên thế giới máy bay cùng đạn đạo cũng không thể chặn lại bọn họ. Hoàng Siêu có thể hấp thu năng lượng, khi hắn cao tốc phi hành cùng không khí ma sát sinh nhiệt lúc. phần này năng lượng có thể bị hắn một lần nữa hấp thu tiếp tục thôi động chính mình. Miễn là năng lượng của hắn bảo hộ có thể thừa nhận được, hắn có thể vẫn gia tốc. Thiếu năng lực nếu như xảo diệu vận dụng, có thể sản sinh các loại nghịch thiên hiệu quả. Hai người giống như là lưỡng đạo hủy diệt tia sáng, căn bản không làm cho thời gian phản ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.